Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, một chuyện muốn nhờ. Chính mình phát ra mời lại có người dám đánh đoạn. Cô Đông Vũ có chút không vui không xem qua nhìn Diệp Thần biểu lộ tựa hồ cùng chủ nhân thanh âm hết. Sức quen thuộc, hiếu kỳ quay đầu nhìn sang vẻn vẹn liếc một chút. Cô Đông Vũ cười khổ ám đạo cái này Diệp Thần thật đúng là có chút địa vị. Thậm chí ngay cả Mạn Duy Châu Đoạn Lăng Phong đều khách khí với hắn cực kỳ. Tại Mạn Duy Châu, nếu như nói lãnh phu nhân thế lực lớn nhất, như vậy cô Đông Vũ võ công cũng là tối cao. Thế nhưng là luận đến y thuật giới, cái này Đoạn Lăng Phong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Bình thường tu luyện giả thân thể có vấn đề gì, đều sẽ vắt óc tìm mưu kế tìm tới hắn, thỉnh cầu trị liệu. Nguyên lai là Đoạn thầy thuốc. Cô Đông Vũ thay đổi nụ cười chào hỏi, ngươi cùng Diệp đan sư quen biết sao? Đoạn Lăng Phong mang theo Hà Vân Long đi vào cô Đông Vũ trước người, đồng dạng vô cùng lễ phép chào hỏi. Cô tiền bối, ta cùng Diệp đan sư là tại trước đây không lâu luyện đan trên đại hội nhận biết. Nói lên chuyện này, Đoạn Lăng Phong nội tâm không che giấu được kích động cùng hưng phấn. Câu kia thống nhất y đạo thủy chung ở trong lòng quanh quẩn, bây giờ Diệp Thần xuất hiện ở trước mặt mình, để hắn càng thêm kích động. Cô Đông Vũ chú ý tới Đoạn Lăng Phong trong hai mắt cho, chẳng lẽ nói thống nhất y đạo sự tình cũng là Diệp đan sư sách đi ra. Hắn nhớ tới trước khi đến có chút nghe đồn, nói là một người trẻ tuổi nói khoác mà không biết ngượng buông lời muốn thống nhất y đạo. Bất quá cô Đông Vũ cũng không hề hoàn toàn để ở trong lòng, chính mình tu luyện là công pháp, đối với y đạo phía trên sự tình cũng không phải là rất quan tâm, đến mức là ai thống nhất y đạo cũng không đáng kể. Chỉ cần đến lúc đó có thể mang theo y thuật giới đi về phía huy hoàng liền tốt. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này lúc trước cũng không để ý nghe đồn, vậy mà xuất từ Diệp Thần miệng, chính là. Cho nên, hôm nay có thể nhìn thấy Diệp đan sư, Đoàn Mỗ trong lòng cũng là vạn phần kích động, còn mời cô tiền bối có thể làm cho Diệp đan sư cùng ta hồi phủ phía trên nghỉ ngơi. Đoạn Lăng Phong ngay ngắn rõ ràng nói ra. Nguyên bản còn có chút không tình nguyện cô Đông Vũ, nghe đến đó, vậy mà á khẩu không trả lời được, người ta nói có đạo lý a. Diệp Thần là luyện đan sư sự tình, hắn đã sớm biết bây giờ người ta đều nói thống nhất y đạo sự tình về lý. Tiến về Đoạn Lăng Phong chỗ ở, cũng là chuyện đương nhiên, dù sao người ta còn phải thương lượng chuyện lớn. Thế nhưng là, chính mình cũng muốn cùng Diệp Thần tiến một bước tương giao. Phải làm sao mới ổn đây? Diệp Thần đương nhiên sẽ không phản nói với Đoạn Lăng Phong pháp. Trong lòng hắn, ở tại Đoạn Lăng Phong chỗ đó muốn dễ chịu một số. Đều là luyện đan sư, giao lưu cũng có chủ đề Đoạn Lăng Phong trong võ lâm sông sáo nhiều năm. Đương nhiên có thể nhìn ra cô Đông Vũ nội tâm xoắn xuýt, mỉm cười phát ra mời, nếu như cô tiền bối không chê lời nói tối nay thì có ta làm chủ, cô tiền bối cùng nhau đến đây, chúng ta nâng cốc ngôn hoan. Cô Đông Vũ ánh mắt sáng lên, ám đạo cái này Đoạn Lăng Phong hảo nhãn lực, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, đã dạng này, vậy ta thì quấy dày, cô tiền bối khách khí, ngài có thể tiến đến là chúng ta vinh hạnh. Đoạn Lăng Phong cười nói, hắn thấy cô Đông Vũ có đi hay không cũng không đáng kể, đơn giản cũng là nhiều một đôi đũa. Bất quá Diệp Thần muốn là muốn thống nhất y đạo, có chút quan hệ vẫn là muốn tiếp xúc, khư khư cố chấp sẽ chỉ đắc tội nhiều người hơn, đến lúc đó muốn thao tác thì càng khó khăn. Diệp Thần nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Đoạn Lăng Phong làm người làm việc nước không lọt, mỗi câu lời nói đều có thể nói rằng người trong tâm khảm, khiến người ta nghe lấy vô cùng dễ chịu. Chỉ bằng điểm này đủ để chứng minh Đoạn Lăng Phong làm người có lẽ vẫn là không tệ. Vậy chúng ta thì lên đường đi, cái bụng vừa vặn đói. Diệp Thần chính là như vậy. Công tác là công tác. Một khi rảnh rỗi, bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng trong nháy mắt bày ra anh em nhà họ Thẩm chết lặng cùng sau lưng Diệp. Thần nội tâm đã chấn kinh đến không nói nên lời, cái này tiểu ca đến cùng là lai lịch gì. Chẳng những cô Đông Vũ vì hắn đứng ra, thì liền Mạn Duy Châu nổi danh nhất luyện đan sư cũng là đối với hắn tôn kính hữu ra. Ngược lại là Trầm Thành Khuê trong lòng có một cái nho nhỏ quyết định. Cái này Diệp Thần xem ra tuổi trẻ, cách đối nhân xử thế vô cùng phúc hậu, chỉ bằng vừa mới vì hai anh em họ ra mặt, còn có hiện tại cùng cô Đông Vũ còn có đoạn Lăng Phong quan hệ. Cùng cái kia từ Mỹ bên trong Mạnh Vũ Hiên, đi theo hắn, có lẽ phải không bao lâu liền có thể thăng chức rất nhanh. Đương nhiên, đây đều là Trầm Thành Khuê một người ý nghĩ trong lòng. Cụ thể người ta Diệp Thần có thể hay không coi trọng huynh đệ mình hai người, còn phải chờ nói ra mới có thể biết. Cách đó không xa Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng, thì thào nói ra, quả nhiên là hoa hạ người thầy luyện đan kia, giống như rất lợi hại bộ dáng. Theo lời nói kết thúc, một đôi mắt đẹp có thâm ý khác nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Đường Bác Vũ cùng Lý Tiểu Đao lộ ra nở nụ cười trào phúng, liền người ta át chủ bài đều không có thăm dò, tựa như giết người ta thật sự là ngu ngốc. Nói xong, mang theo đông đảo thị nữ rời đi. Năm nay buổi đấu giá bởi vì Diệp Thần xuất hiện, không có giống trước kia như thế nóng nảy phòng đấu giá mặt, thế nhưng coi là dị thường khiến người ta hưng phấn tràng diện. Đầu tiên là tầm thường nhất Huyền Thiên Hắc Cương, về sau là Đạt Ma Trung Quyền. Diệp Thần đều là đứng mũi chịu sào nhân vật, rất nhiều người còn không biết thân phận của hắn, cũng đã bắt đầu lan ra lấy hắn nghe đồn. Ngươi biết không, người trẻ tuổi kia giống như cũng là luyện đan trên đại hội người trẻ tuổi kia, danh xưng muốn thống nhất y đạo, khác ta không biết, cũng không muốn biết. Ta hiện tại liền biết từ Mỹ đều vì hắn ra hiện, chỉ bằng điểm này ta cùng hắn liền không có hết. Sớm muộn cũng có một ngày ta cũng muốn lấy lại danh dự. Đúng nga, tứ Mỹ đều xuất hiện, người kia địa vị cũng không nhỏ, các ngươi bảo ngày mai tự do trao đổi, Diệp Thần sẽ đến không? Mọi người ngươi một lời ta một câu phỏng đoán, trực tiếp đem Diệp Thần tên tuổi đẩy đến cuối cùng. Nếu như bây giờ nơi này có giấy báo lời nói, Diệp Thần hành động tuyệt đối có thể lên đầu đề. Mạn Duy Châu một cái vô cùng yêu nhã trong một cái rừng trúc thình lình đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng to lớn thành tường. Tại cửa chính càng là có một khối tảng đá lớn, phía trên viết Lăng Tiêu Uyển, ba chữ viết Long Phi Phượng Vũ. Bút pháp cường tráng mạnh mẽ khiến người ta nhìn lấy thì có tinh thần chấn động cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này bách thảo thanh tùng, chim hót êm tai, cảnh đẹp ý vui thành tường, thêm trong thượng viện phiêu tán đi ra nhấp nhô mùi thuốc. Như không phải là bởi vì chân đạp đất đai, thật sẽ cho người sinh ra thân ở thiên bên trong ảo giác. Người nơi này hoàn cảnh không tệ a. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm khái nói ra, chính mình Tô An Thành đều không có cái này bố cục. Không nghĩ tới đoạn Lăng Phong như thế có nhã hứng. Một cái trụ sở đều làm cho như thế hào hoa khoa trương. Diệp Thần lời nói đạt được cô Đông Vũ tán đồng, quay đầu nhìn đoạn Lăng Phong, gia hỏa này có chút xa xỉ a. Đoạn Lăng Phong mặt mo đỏ ửng, hắn đương nhiên minh bạch Diệp Thần nói hoàn cảnh không tệ là có ý gì. Diệp đan sư, thực những thứ này không phải ta hành vi cá nhân, những cái kia đến đây chẩn bệnh người, có ít người có chút thế lực, có ít người có tiền. Dần già, bọn họ vì đạt được tốt nhất trị liệu, thì tự phát cho ta kiến tạo một chỗ như vậy. Thực, đoạn Lăng Phong cũng là chuyển vào đến không lâu trước đó, chỗ ở cũng không phải là vô cùng hào hoa. Thậm chí có thể dùng đơn sơ để hình dung độc môn độc viện. Một cái đồ đệ, cứ như vậy sinh hoạt thẳng đến tham gia luyện đan đại hội. biết được Diệp Thần muốn thống nhất y đạo về sau, hắn mới có tâm tư chuyển vào đến. Có lẽ Diệp Thần hiện tại còn không nhớ đến chính mình lúc trước sự tình. Thế nhưng là hắn biết, những chuyện này sớm muộn đều sẽ chân tướng rõ ràng. Mà lại, thống nhất y đạo, dù sao cũng nên có một cái không sai biệt lắm chẳng sờ. Không phải vậy, chẳng phải là để người trong thiên hạ chuyện cười. Luôn mồm thống nhất y đạo, chỗ ở lại là một cái tiểu đình viện. Nhìn qua giống chuyện Tiếu Lâm nghe đoạn Lăng Phong giải thích. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình cho thầy thuốc tặng lễ loại chuyện này. Không phải chỉ có Hoa Hạ đô thị lại có chuyện, tại Mạn Duy Châu cũng là như thế. Nhìn qua giống như càng thêm không kiêng nể gì cả đâu. Nguyên lai là dạng này, có loại chuyện tốt này chúng ta cũng thừa không ít tiền, Diệp Thần nói tới chỗ này thời điểm. Mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế trong lòng cũng đang tính toán. Muốn biết chúng ta Diệp Thần đồng học tại Hoa Hạ xem bệnh giá cả cũng không thấp. Đừng nói loại này đỉnh núi liền xem như càng lớn mà mới. Hắn đều mua được mấy người đi vào về sau. Diệp Thần mắt trợn tròn bên trong hoàn cảnh có thể nói là loạn cả một đoàn, chí ít có hơn 100 người. Ngay tại thi công, cả viện đào đông một khối tây một khối, muốn không phải tây bắc phương hướng căn phòng ngay tại phiêu tán ra mùi thuốc. Hắn thậm chí lấy vì cái này đoạn Lăng Phong cũng là một cái lừa gạt, đây là có chuyện gì? Diệp Thần hỏi thăm chẳng những là Diệp Thần, thì liền cô Đông Vũ cũng mộng bước. Vừa mới đoạn Lăng Phong không phải còn nói người ta đều đã cho trùng tu xong sao? Làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ là trị liệu một nửa, không chữa khỏi, sau đó đối phương trở mặt mặc kệ. Vấn đề này, đoạn Lăng Phong trong lúc nhất thời còn thật không biết trả lời thế nào. Mặt mò đỏ bừng, nín nửa ngày không biết nên làm sao mở miệng. Nói thẳng liền tốt, Diệp Thần nhìn ra đoạn Lăng Phong nhăn nhó, nói thẳng thở dài một hơi. Đoạn Lăng Phong thẳng tắp sống lưng nói ra, là như vậy. Nơi này vốn là đã kiến thiết tốt, nhưng là từ khi tham gia luyện đan đại hội về sau, ta liền nghĩ thống nhất y đạo sự tình, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều thành viên đến đây. Đến lúc đó, cần rất ở thêm chỗ, cùng trị liệu địa phương, cho nên mới có tình huống bây giờ, chỉ là không có nghĩ đến Diệp đan sư đến như vậy nhanh. Nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ, đoạn Lăng Phong buông lỏng một hơi, tiếp tục nói, vốn là hôm nay mời Diệp đan sư đến đây, cũng là nghĩ nói một chút thao tác cụ thể sự tình. Nói ra sau cùng thời điểm, ánh mắt liếc liếc một chút xấu hổ vô cùng cô Đông Vũ. Cô Đông Vũ xác thực rất xấu hổ, cảm tình cái này đoạn Lăng Phong trước đó nói cái gì rồng đến nhà tôm đều là lời nói khách sáo. Người ta tránh thức muốn mời chỉ là Diệp Thần một người, khụ khụ. Ngươi nói như vậy, ta nhớ qua đến có chút dư thừa. Cô Đông Vũ không phải cái gì bạo tính khí người, cũng dễ nói, cho nên cũng không có nổi giận, ha ha ha ha ha. Diệp Thần cười ha ha, nguyên lai là tình huống này, không nghĩ tới đoạn đan sư cân nhắc như thế chu toàn. Nói thật, hắn nội tâm vô cùng vui vẻ. Có một cái dạng này người trợ giúp chính mình, thống nhất y đạo sự tình hội càng thêm thuận lợi, tốt. Đoạn đan sư làm phi thường tốt, Diệp Thần phát đến nội tâm nói ra tâm tình thật tốt hắn. Trực tiếp móc ra linh tửu, đã cô tiền bối hôm nay cũng tới. Chúng ta thì uống thật sảng khoái, đồ ăn chuẩn bị rất nhanh, cả đám ngồi vây quanh tại một cái bàn. Tròn lớn trước cô Đông Vũ trịnh trọng sự tình nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp đan sư, thực không dám giấu giếm. Lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm, thì có một chuyện muốn nhờ, hả? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.